Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Đau thương qua rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào và có mong chờ nội dung của tập 2 hay không? Nhưng mà Tâm An chỉ muốn nói thế này, nếu như lấy chồng mà đau thương giống cô gái Tiên Lâm thì chắc chắn chẳng có ai chịu được. Bởi vì ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với cô và Lâm phải giải quyết như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 2 ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô y tá nhận được cái gật đầu của Hải thì nhẹ nhàng rút kim cho Lâm. Miếng bằng dán vừa được dính vào chỗ đâm kim thì Lâm vội vàng đứng dậy, cảm thấy hơi choáng váng do nằm lâu. Cô nhíu mày định thần lại, sau đó cùng với Hải bước về phòng cấp cứu cách đó một quãng. Lúc chiều Lâm ở phòng thường trực cấp cứu rồi, sau đó mới chuyển sang khoa sản. Bước chân rào nhanh tới bà Liên và chị Loan đang ngồi trên băng ghế chờ. Anh Hoàn lúc này cũng vừa tới, vừa thở vừa nói. Mẹ à, bố thế nào rồi à? Bố mới được đẩy vào, mình phải chờ thôi con à. Lâm ngồi cạnh bà Liên và Hải, hai tay của cô đan chặt vào nhau, miệng cầu trời khấn Phật cho bố chồng được bình yên. Cùng lúc đó vợ chồng anh trai đầu là anh Bá và chị Thảo cũng hốt hoảng chạy vào bệnh viện, hỏi qua tình hình của ông Quang. Chị Thảo quay sang nói với Lâm. Chị nghe mẹ nói thím có thai mà suy nhược cơ thể à? Dạ vâng, em cảm ơn chị, em mệt một chút thôi, bây giờ ổn rồi à? Chồng thím sành sào lắm. Thôi, phải cố gắng mà giữ sức khỏe, làm việc phải bớt bớt đi, kẻo lại căng thẳng đấy. Lâm chỉ dạ một tiếng, rồi tất cả mọi người lại dõi mắt về phía phòng cấp cứu. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, khi cánh cửa phòng bật mở, mọi người cùng lao đến. Bác sĩ à? Ông nhà chờ nặng từ bao giờ? Bà Liên lúc này mới lên tiếng. Dạ khoảng vài ngày nay, ông ấy kêu thi thoảng trướng bụng, đau vùng phía trên rốn, ông ấy chán ăn. Vì còn vài ngày nữa là tới lịch hẹn với bác sĩ ở đây, nên ông nhà tôi cứ bảo đến ngày, rồi lại đi khám luôn. Vị bác sĩ gật đầu và nói. Tôi hiểu rồi. Ông nhà bây giờ chuyển sang giai đoạn cuối, khối u nó di căn sang những bộ phận khác, nên mới có những biểu hiện đó. Bệnh nhân thì xanh xao trướng bụng, nôn ra máu, là cái lúc không thể nào dung nạp thêm thức ăn. Nhìn chung bây giờ cơ hội thấp lắm, nhưng không phải là không có. Chúng tôi sẽ cho phẫu thuật, nhưng mà đợt này chỉ là tạm thời, chứ không giống như lần trước. Phẫu thuật này nằm điều chỉnh lại sự lưu thông của đường tiêu hóa, chỉ để kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Ông nhà dùng xạ trị, nhưng bây giờ sức khỏe kém quá rồi, nên phẫu thuật cũng cần phải cân nhắc. Nếu như gia đình đồng ý thì ký vào giấy và đi làm thủ tục. Anh Bá lúc này lên tiếng. Bác sĩ à, xin ông cứ làm mọi việc tốt nhất cho bố tôi. À, nếu có thể chuyển tới một bệnh viện khác tốt hơn, bác sĩ cứ nói, mọi chi phí gia đình chúng tôi lo được hết. Thực ra sức ông nhà không trụ được bao lâu. Đó là tôi nói chân thành, để gia đình chuẩn bị tâm lý, bởi vì khối u di căn rộng lắm rồi. Tôi nhắc lại, kể cả phẫu thuật chỉ là tạm thời. Bây giờ tôi đang sống ở thành phố A. Đây là bệnh viện hiện đại nhất rồi, chỉ thua bệnh viện Thiên Vĩ ở thành phố C. Nhưng mà với tình trạng của ông nhà thì đến đó họ chỉ làm được như vậy mà thôi. Tôi tin tưởng hoàn toàn ở các bác sĩ, kính nhờ các bác sĩ ở bệnh viện làm mọi thứ tốt nhất cho bố tôi. Đều những bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho ông ấy. Anh cứ yên tâm đi, trường hợp ông nhà tôi biết, bởi vì thường xuyên đến khám bệnh ở đây. Chúng tôi đã kết nối với bệnh viện Thiên Vĩ và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện thành phố A sẽ phẫu thuật cho ông Trần Quang, cùng với sự hỗ trợ qua màn hình lớn của bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa tiêu hóa tại bệnh viện Thiên Vĩ, là bác sĩ Trương Bá Trọng. Chị Thảo lúc này mới lên tiếng. Em biết bác sĩ ấy giỏi lắm, là người thành phố A nhưng làm việc ở thành phố C đấy. Vậy thì chúng tôi đồng ý phẫu thuật. Anh Bá nói lên một tiếng, sau đó thở hắt ra. Mọi người nãy giờ đều im lặng lắng nghe, không sót một câu nào. Tất cả đều hy vọng, dù mong manh ở cuộc phẫu thuật này, thì vị bác sĩ Bá Trọng giỏi nhất nhì Việt Nam về chuyên khoa tiêu hóa. Vì tình hình cấp bách nên mọi thủ tục được tiến hành ngay sau đó. Theo lời của các bác sĩ ở bệnh viện thành phố thì cần phẫu thuật càng sớm càng tốt mới có thể phục hồi sức khỏe. Mấy chú mấy bác ở quê cũng lên, ba thông gia cũng có đại diện tới, nhà Lâm có anh Tiến đến từ khi ông Quang được đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này trông ông mệt mỏi nhưng vẫn rất tỉnh táo. Tuệ Lâm bước nhanh tới cầm lấy tay của ông trước khi bố chồng vào phòng phẫu thuật. Bố ơi, bố cố gắng lên nha, bố phải về để bế cháu nội đấy. Ông Quang mỉm cười thật nhẹ, thật là hiền, nụ cười ấy suốt đời không thể nào quên được. Cánh cửa khép chặt, Lâm bịt chặt miệng để khỏi bật lên tiếng khóc. Từ ngày về đây, ngoài chồng chỉ có ông Quang hiểu và luôn đứng về phía của cô. Ông luôn nói cô thiệt thòi, luôn động viên cô phải cố gắng. Giờ đây ông đang đánh cược mạng sống một phen với tử thần trong kia. Vậy mà cô chỉ biết bất lực, ngồi ở đây và khóc. Anh Tiến lúc này bước tới, vỗ lưng của cô, an ủi. Này, em có bầu đừng có khóc, ông thông gia chắc chắn là ổn thôi. Đúng vậy, Lâm quên mất rằng mình phải hứa rằng thật vui để cho con mình được khỏe mạnh. Cô cố gắng gạt đi nước mắt và ngồi xuống ghế chờ. Cái cảm giác ngồi hàng giờ trước phòng phẫu thuật thật là kinh khủng. Ngoài này cũng có một màn hình lớn để người nhà bệnh nhân có thể theo dõi. Dù nhìn qua màn hình, mọi người cũng không hiểu gì về bệnh tình của ông Quang, nhưng dẫu sao vẫn là yên tâm hơn. Thỉnh thoảng màn hình lại chiếu một màn ảnh lớn trong phòng mổ, nơi có vị bác sĩ trông còn trẻ tuổi, nhưng mà ánh mắt vô cùng sáng, khuôn mặt rất điển trai, đang hướng dẫn cho các vị bác sĩ ở bệnh viện thành phố trong ca phẫu thuật. Chắc chắn đó là bác sĩ Trọng, người mà mọi người hay nhắc đến. Cuối cùng màn hình tắt, cánh cửa phòng mổ mở ra. Ít phút sau đó, vị bác sĩ bước ra ngoài, tháo găng tay và nói. Ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên thời gian của bệnh nhân còn bao lâu, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc và cả ý chí của người bệnh. Gia đình cố gắng lên nhé. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, dù biết thời gian không nhiều, nhưng ít ra còn vẫn còn hơn không. Mọi người vẫn có cơ hội được chăm sóc cho ông Quang. Một thời gian sau đó, ông Quang sau khi tạm ổn, được bác sĩ cho ra bệnh viện, ông được chăm sóc đặc biệt với chế độ riêng. Bởi vì Lâm cũng ổn định, nên cô và bà Liên trực tiếp tận tình chăm sóc. Chị Loan bận với hợp đồng may mặc đầu tiên, nên chỉ thi thoảng mới ghé qua, dù là gần nhà. Chị Thảo cũng vậy. Và một buổi chiều chủ nhật của hai tháng sau đó, Tuệ Lâm nấu súp và đưa lên mời ông Quang. Bố ơi, bố ăn súp nhá. Cô vừa nói vừa đặt bát súp lên bàn, rồi quay sang đỡ ông. Ông cười, giọng nói có phần yếu ớt hơn trước. Bố tự dậy được mà, con bầu bí, không phải nâng đỡ gì đâu. Con làm được mà bố, con khỏe lắm, bố cứ yên tâm mà. Cô biết ông Quang ngồi dậy vẫn khó khăn, nhưng ông luôn cố gắng để không phiền đến vợ con. Lâm kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng để bố chồng dựa vào, rồi thổi thổi từng thìa súp đút cho ông. Sáng nay con đi siêu âm ở bên ngoài, bác sĩ nói cháu trai của bố rất khỏe mạnh ạ. Ừ, con phải cố gắng ăn uống. Bố thấy con sành lắm. Công ty thằng Hải mới đi vào quỹ đạo nên ít thời gian ở nhà, con đừng buồn nó. Mà bà cô con dâu, con là út nhưng lại là đứa thiệt thòi nhất. Bầu bí mà còn phải đi chăm sóc ông già này. Dạ không, con được chăm bố là con vui rồi. Bố luôn động viên và giúp con. Con chỉ mong bố khỏe mạnh thôi à. Tất nhiên, bố phải khỏe chứ. Khỏe để mà bế cháu. Nói đến đây, ông ôm ngực ho một tràng dài. Lâm hốt hoảng vỗ vào lưng của ông. Bố, bố ơi, bố có sao không ạ? Ông Quang đỏ mặt. Ông thở dài, nhưng mà sau đó lại mệt mỏi. Ây ây, không sao, bố không ăn được nữa đâu. Bố ăn xong rồi. Vâng ạ, bố ơi, bố nằm xuống đây nghỉ ngơi đi ạ. Ông Quang gật đầu ra chiều mệt mỏi để Lâm đỡ xuống, đắp tấm chăn cho ông. Cô cầm bát đi rửa, còn bà Liên từ ngoài vườn bước vào, nói với chồng. Ông này. Nhưng không nghe gì, bà Liên lúc này hoảng hốt. Ông ơi, ông! Lâm nghe như vậy vội vàng chạy vào. Ông Quang đang nằm thở dốc trên tay vợ. Lâm nước mắt nhòe nhòe. Bố ơi, bố làm sao thế này ạ? Bố! Nhưng mà cô không nghe ông nói gì nữa. Tiếng thở đứt quãng ngắn dần. Rồi sau đó, một tiếng thở hắt. Tay ông run rẩy, ánh mắt đưa nhìn vợ, rồi nhìn sang Lâm. Ánh mắt của ông chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mà không thể nào nói được. Đôi môi run rẩy, không mở nổi. Vừa lúc đó nghe tiếng của mẹ và vợ, Hải vội vàng chạy vào. Vì hôm nay chủ nhật, nên anh ở nhà. Nhìn một màn trước mắt, Hải lao tới, đỡ lấy bố từ tay mẹ. Bố ơi, bố! Bố làm sao thế này? Bố! Ông Quang đưa mắt nhìn đứa con trai út. Một dòng nước mắt bất chợt lăn dài từ đôi mắt của ông. Bố của Hải nấc lên, sau đó đôi mắt từ từ khép lại. Bà Liên nhìn thấy như vậy thì gào thét. Kìa ông! Ông ơi! Ông mở mắt ra nhìn tôi đi! Ông ơi! Còn Tuệ Lâm thì mở to mắt chân chân, nhìn người bố chồng hiền từ. Cô như không tin vào những gì mà mình đang thấy. Nụ cười hiền lành ấy tắt mất rồi. Đôi mắt luôn động viên cô mỗi ngày ngày ấy, bây giờ đã nhắm chặt mất rồi. Cô lắp bắp. Không thể nào. Anh Hải, chắc bố mệt quá nên nhắm mắt ngủ một chút thôi. Anh gọi cấp cứu đi. Anh gọi cấp cứu đi. Hải run rẩy đưa ngón tay lên mũi của ông Quang. Sau đó anh lắc đầu. Giọt nước mắt đem theo bao nhiêu tình cảm, cuối cùng cũng lăn dài trên gò má. Bố đi rồi. Không đúng. Ban nãy bố còn nói chuyện với em cơ mà. Anh tin em đi. Bố chỉ ngủ thôi. Hải nhẹ nhàng đặt bố xuống. Sau đó ôm lấy mặt của mình. Sao bố không đợi con thành công chứ? Con trai của bố bất hiếu. Con bất hiếu với bố. Nói xong anh quay ra gọi điện cho vợ chồng anh Bá và anh Hoàn đang ở xốp quần áo. Chỉ 10 phút sau mọi người có mặt đông đủ. Anh Bá đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Thôi, thế là bố cũng mãn nguyện rồi đấy. Chúng ta đã làm mọi điều để có thể cho bố. Bây giờ phải tập trung để lo hậu sự cho bố thôi. Đúng rồi đấy, mọi người đừng có khóc. Con nghĩ bố cũng không nuối tiếc cái gì. Chú Hải lấy vợ muộn, nhưng mà thím Lâm cũng kịp mang bầu. Bố cũng trọn vẹn rồi. Thím đã chăm sóc cho bố, chu đáo tận tình đến như vậy cơ mà. Hoàn vừa mới dứt câu, chị Lan lại nghẹn ngào. Bố sao không đợi chúng con về chứ? Chúng con cố gắng làm việc ngày đêm để có uy tín, để báo tin vui cho bố mà. Rồi Loan lúc này lại quay sang nói với Lâm. Hôm qua chị sang đây, bố đang còn ổn mà thím. Sao hôm nay lại nhanh thế? Lâm thật thà kể lại mọi chuyện chiều nay. Nghe xong trong khi hai anh trai gật đầu có vẻ thấu hiểu và giục mọi người đi lo thủ tục, thì Loan lúc này lại rít lên. Thím đúng là cái đồ sao chổi mà. Ngày trước cái thím chưa về, bố vẫn bình thường. Từ ngày thím về đây bố yếu hẳn đi. Chiều hôm nay, thím cho bố ăn cái quái gì mà bố ra nông nỗi này, hả? Anh Hoàn lúc này vội vàng kéo vợ ra ngoài. Em có thôi đi không? Trong lúc này mà em còn đôi co với thím được sao? Chị Loan cau mày suy nghĩ, sau đó bỏ vào trong cùng với mọi người để lo hậu sự cho ông Quang. Còn những lời của chị ấy nói lại như một nhát dao đâm vào trái tim của Lâm. Có thể chị nhất thời nóng vội mà nói ra những lời độc địa ấy. Nhưng mà Lâm hiểu, một phần là do chị không thương mình. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ điều đó. Cô nên im lặng cùng với mọi người lo công việc. Khoảng một giờ đồng hồ sau, cô bác ở dưới quê cũng lên đầy đủ, mọi việc được phân công, sắp xếp cụ thể. Tiếng trống tiếng kèn ai oán, nghe vô cùng thê lương. Sáng ngày hôm sau, vậy là cuối cùng ông Quang cũng trở về với đất mẹ. Đến giờ này, Lâm vẫn không tin rằng bố chồng cô đã ra đi. Những lời trăng trối cuối cùng của ông khiến cho Lâm thấy thương vô cùng. Nằm trên giường bệnh, nhưng ông luôn an ủi cô. Cảm giác trống trải tiếc nuối dâng trào trong cô khiến đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của cô lại càng thêm buồn. Mới sáng sớm, thím Năm thấy cô đang sửa soạn đồ lễ thì lại nhắc cô. Lâm này, con đang mang thai, phải chú ý gìn giữ. Lát nữa quỳ, nhưng mà đừng có quỳ lâu, có thể xin được ngồi. Vừa lại con cũng đừng đưa bố ra nghĩa trang, họ kiêng kỵ lắm. Phải cố gắng giữ gìn cho em bé. Không được đâu thím, thím đừng lo. Nghĩa tử là nghĩa tận, đoạn đường cuối của bố. Chả nhẽ con lại không có mặt à? Thím Năm đưa bát cháo dục Lâm ăn để lấy sức. Cô cố gắng húp lấy mấy thìa. Con cảm ơn thím. Thím Năm sửa soạn với cô, vừa mới xong để chuẩn bị làm lễ thì chị Loan bước vào. Chị ấy đi sát vào Lâm và nói: khi nào xong việc của bố, tôi sẽ nói chuyện với thím. Cái loại sao chổi, đi đâu cũng xui xẻo. Thím mà còn ở trong cái nhà này thì chưa biết những chuyện gì lại xảy đến đâu. Đang trong lúc gia đình bối rối, Lâm không muốn đôi co nên im lặng phớt lờ Loan, định bước lên nhà trên. Thế nhưng có vẻ như lòng hậm hực trong Loan chưa hết, cô ta lại tiếp tục nói với Lâm. Cái loại đàn bà như cô không xứng làm dâu nhà này. Bởi vì cô mà bố mới chết. Đến nước này Lâm thấy sự im lặng của mình chỉ khiến cho lòng ghen ghét trong Loan càng lớn. Nên cô quay sang, tát bốp vào mặt của chị dâu. Cảm thấy những gì mình nói ra là quá thối, thì chị có thể im lặng. Mày làm cái quái gì thế hả? Lâm quay người lại, mẹ chồng cô đang nhìn hai người với ánh mắt long sòng sọc. Cô không biết phải nói thế nào. Mẹ, con... Ở đâu ra cái loại thứ em dâu lại dám tát vào mặt chị dâu trong đám tang của bố chồng thế này? Không phải đâu mẹ, tại chị Loan... Nó có nói cái gì với mày thì nó cũng là chị của mày. Nó lo toàn đủ thứ trước khi mày về đây làm dâu. Có cái gì mày phải từ từ mà nói. Người có học không bao giờ hành xử kiểu dân chợ búa như mày. Lâm không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Bố vừa mới nằm xuống, nếu ông thấy những cảnh này thì hay ho cái gì đâu. Bố chắc chắn sẽ rất buồn. Thôi thì im lặng cho xong. Cái nhà này, ngoài chồng ra thì chỉ có bố chồng mới hiểu cô. Giờ bố không còn, cô phải mạnh mẽ. Để ở nơi xa đó ông yên lòng mới đúng. Đôi co làm gì với những kẻ thích gây chuyện. Lâm nghĩ vậy rồi im lặng. Đi lên nhà soạn lễ, chuẩn bị cúng bố chồng. Trước khi đưa ông ấy ra nghĩa trang thành phố. Vừa mặc bộ tang phục lên người, Lâm nghe tiếng bà Liên nói. Lâm này, lát nữa mọi người di quan. Cô đi ra chỗ bàn thắp hương, rồi ngồi cạnh thùng tiền phúng điếu. Vì người đến thắp hương rất đông, chỗ đó có người ngồi ghi chép. Cô cứ ngồi cạnh đó để đáp lễ. Ở quê Lâm, người đến thắp hương sẽ đặt phong bì lên bàn thờ. Nhưng gia đình chồng cô quan hệ khá rộng, nên anh bá đặt một thùng tiền phúng điếu ngay cạnh bàn thờ bố. Lâm nghe bà Liên nói như vậy thì cô gật đầu. Dạ vâng, nhưng mẹ ơi, mẹ cho con đi tiễn bố một đoạn, có được không ạ? Cô bầu bì ra đấy làm cái gì? Hơi lạnh nhiều, nhỡ có chuyện gì rồi nhà cô lại qua đây trách tôi là không biết điều. Không đâu mẹ, đây là cháu nội của bố, con nghĩ rằng bố sẽ che chở cho cháu. Ông ấy dĩ nhiên là thương người, nhưng ngoài đấy vô cùng phức tạp. Thôi được rồi, nếu không ấy thì cô đi đưa một đoạn tới gần nghĩa trang thì trở về. Hiểu chưa? Lâm nghĩ dẫu sao con của cô cũng là cháu nội của nhà họ. Nếu có vấn đề gì thì cô cũng ân hận lắm. Đi một đoạn cũng được. Cô tin rằng bố chồng cô sẽ hiểu cho cô. Bước ra ngoài, Lâm thấy ba mình và anh Tiến đến thắp hương. Đang trò chuyện cùng anh bá và chồng cô. Bên thông gia nhà chị Thảo và chị Loan cũng có mặt. Thấy Lâm, anh Tiến đứng dậy, kéo cô ra một góc. Cố gắng lên em gái, đừng buồn, ảnh hưởng đến em bé. Mẹ khỏe, con khỏe, thì ông ấy mới thanh thản ra đi. Anh cứ yên tâm ạ, em đỡ hơn rồi. Nhưng mà ở đây họ sống khác quê mình lắm. Gia đình ta lại là thông gia. Phong bì phung điếu cũng nên ổn ổn một chút anh ạ. Không sao đâu, anh hiểu. Anh bỏ phong bì 2 triệu vì hai thông gia kia cũng khá giả. Anh không muốn em thiệt thòi đâu. Lâm Dạ nhẹ một tiếng, anh tiến luôn như vậy, luôn nghĩ cho cô. Đoạn đường đưa ông Quang thê lương lắm, đến bầu trời còn u ám, mây thì đen đặc, lất phất mấy hạt mưa. Tiếng khóc tiếng nức nở khiến lòng người não nề. Giữ đúng lời hứa với bà Liên, Tuệ Lâm chỉ đi nửa chặng đường. Sau đó cô thầm nhủ. Bố à, bố đi bình an nhá. Từ nay bệnh tật không hành hạ được bố. Còn dâu út chỉ tiễn bố, được đến đây mà thôi. Thím Năm giục cô quay về. Lâm vừa về nhà, thấy vài người đang dọn dẹp. Cô lặng lẽ ngồi cạnh thùng đựng tiền phúng điếu, giống như mẹ chồng căn dặn. Tối hôm đó, sau khi cùng mọi người dọn dẹp xong xuôi, ai nấy đều mệt lả. Lâm tắm táp một chút, lại thắp nén nhang, lên bàn thờ mới lập của bố chồng. Vậy là hôm qua, ông còn trò chuyện với cô, mà ngày hôm nay đã nằm dưới ba tấc đất. Thiệt nghĩ mệnh trời khó tránh, đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Chỉ bằng hãy sống với nhau thật chân thành, để những ký ức về nhau mãi tốt đẹp. Đối với Lâm, ký ức về bố chồng cô luôn đẹp đẽ. Đang định về phòng, bước chân của cô khựng lại bởi âm thanh phát ra từ phòng của mẹ chồng. Vì cửa không khóa mà chỉ khép hờ, nên Lâm nghe khá rõ tiếng của chị Loan. Vô lý thật, rõ ràng sáng nay bố con nói bỏ phong bì 2 triệu để thắp hương cho thông gia mà. Tiếng mẹ chồng cô thở dài. Mẹ có biết đâu, cả ngày hôm nay mẹ mệt nên mẹ không để ý. Trưa nay con Lâm nó đưa cái thùng vào đây, bảo mẹ khi nào khỏe thì kiểm tra. Định tới sau 3 ngày bố con mới mở luôn, nhưng cũng vì đông người tôi thắp hương. Ở đời có đi có lại, xem ai thắp hương thế nào, sau này còn trả ơn người ta. Thấy nhiều phong bì nên mẹ kiểm tra, ghi chép, rồi cất cho gọn đấy. Mẹ cũng nghi bố mẹ nhà con, việc gì cũng chu đáo. Chắc là có ẩn ý gì đấy. Chị Loan nói giọng đầy nghi ngờ. Chỉ có thím Lâm thôi, vì thím ấy ngồi cạnh thùng tiền. Lại chỉ đi một quãng rồi về. Cái thùng như vậy, nhìn thế thôi, chứ mở ra dễ lắm mẹ à. Lâm nghe bần thần cả người. Cái gì nữa đây, bố vừa mới nằm xuống, mà sao lắm chuyện thế này. Từ bé đến giờ, Lâm chưa bao giờ tư vương tới một xu một cắc của ai. Ba cô luôn dạy, đói phải sạch, rách phải thơm. Không được làm điều sằng bậy. Vậy mà sao giờ đây, chị Loan lại có thể nói như thế này chứ? Đang định bước vào ba mặt một lời, thì Lâm lại nghe tiếng anh bá. Mẹ và thím Loan cứ bình tĩnh. Tiền này người ta tới thắp hương bố. Con không tin thím Lâm làm như vậy. Thím ấy hiền lành. Thời gian bầu bí mà chăm sóc bố tận tình chu đáo như vậy, mọi người ai cũng biết. Sự đời nó thế. Càng tỏ ra hiền lành lại càng thâm độc. Các con là đàn ông, nhiều khi không để ý hết được đâu. Nhưng mà thôi, bố vừa mới mất. Cứ để đấy đi. Không được đâu mẹ. Như thế thì mang tiếng cho bố mẹ của con. Với lại mọi người không thấy lạ. Gia đình như thím Lâm mà phung điếu tận 2 triệu đồng bằng đúng số tiền bố mẹ con nói. Làm gì có sự trùng hợp như thế ạ? Không gian rơi vào trầm lắng. Có vẻ như mọi người đang thầm xác định điều đó là đúng. Một lát sau, Lâm nghe tiếng của chồng mình. Em không nghĩ Lâm làm như thế đâu chị Loan. Chú ấy, chú cứ đi bênh vợ của chú đi. Có ngày nó ngồi lên đầu của chú ấy. Đến lúc đấy, chú mới sáng mắt ra. Đến nước này thì Lâm không nhịn được. Cô gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy vào. Con xin lỗi mọi người. Đúng ra con không cắt ngang câu chuyện. Nhưng vì liên quan tới gia đình mình, nên con xin phép được nói. Ba và anh trai con tới đây phúng điếu. Chứ con không hề biết gia đình chị Loan thắp hương như thế nào. Vậy nên con mong mọi người đừng nói này nói nọ linh tinh về gia đình con. Ba mẹ con nghèo thật nhưng trong sạch. Rồi anh trai con làm chủ một trung tâm đào tạo tin học. Tuy không thuộc hàng đại gia, nhưng con nghĩ rằng không đến nỗi chẳng có 2 triệu mà đi phúng điếu. Anh ấy cũng học và sống làm việc ở thành phố, chứ có phải ở quê đâu ạ. Anh Hoàn nghe xong gật đầu. Không sao đâu thím, Loan nó hiểu lầm. nên nói vậy thôi, chứ không có ý gì. Thím đừng có bận tâm. Nhưng mà chị Loan lúc này lại cắt ngang. Em nói rất rõ ràng, người nhà quê thường tiết kiệm hay là tiếc của lắm, họ không bao giờ bỏ tiền triệu đi viếng đâu. Cùng lắm là 100-200 ngàn, có nơi còn có vài 30 ngàn kia kìa, em lạ gì. Lâm chẳng hiểu vì sao chị Loan lại thích gây chuyện với cô, trong khi cô luôn cố gắng tỏ ra hòa đồng. Chuyện của Nguyệt thì chồng cô cũng giải thích là hai người không có gì cả. Với lại Lâm cũng không bao giờ ghen với quá khứ của chồng. Tuy nhiên, cô lại không muốn anh chị em trong nhà cãi cọ khi mà bố chồng vừa mới nằm xuống. Bởi vậy, Lâm nhỏ nhẹ. Chị Loan à, ở quê họ tiết kiệm bởi vì họ vất vả kiếm sống, nhưng thu nhập lại không được bao nhiêu. Họ phải cân đo đong đếm trong chi tiêu, tùy vào hoàn cảnh mà mối quan hệ họ mới đưa ra một mức nhất định. Nhưng điều kiện khó khăn và trộm cắp là hai điều hoàn toàn khác nhau. Không phải ai nghèo cũng xấu, và không phải ai giàu cũng tốt đẹp đâu ạ. Chị Loan nghe cô nhỏ nhẹ, nhưng mà chị ta lại gào lên. Cô dám ăn nói với tôi như thế? Loại em dâu mất nết, sáng ra mày tát chị nổ đom đóm, tới tận trưa mà tao còn choáng váng, vì cái sức lực của lũ nhà quê chúng mày khỏe lắm. Giờ mày lấy tiền của bố mẹ tao rồi viết phong bì tên nhà mày vào có đúng không? Tao nói cho mày biết, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Việc bố đột ngột ra đi tao còn chưa tính sổ với mày. Mày liệu mà sống cho phải đạo, kẻo cả nhà mày chẳng được yên đâu. Trong khi anh Hoàn kéo tay vợ nói nhỏ thôi, thì bàn tay của Lâm đã nắm chặt. Nhưng nghĩ tới bố chồng, lại nghĩ tới những lời nói cay nghiệt sáng nay của mẹ chồng, cô giả vờ mỉm cười nói tiếp. Thì ra người giàu có, họ lại có quyền đổ oan cho người nghèo sao? Có quyền xưng mày tao và chỉ tay, nói lớn vào mặt người khác như vậy sao? Hóa ra lâu nay em nhìn nhận về thế giới này đúng là sai lầm. Bởi vì em nghĩ rằng, một khi cái miệng của mình chưa nói được lời tử tế, thì không nên đi dạy đời người khác. Cô nói xong liền quay lưng bước về phòng, nhưng mà vẫn nghe tiếng chị Loan lanh lảnh phía sau. Đúng là có loại mất dạy. Chú Hải rước cái thứ gì về thế không biết. Đúng là... Chị Thảo hôm nay mệt nên không ở lại. Và lại Lâm thấy chị ấy cũng ít gây sự với cô. Có lẽ ở xa nên ít va chạm, chưa gần nhau lại sinh ra khúc mắc. Hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào đó khác mà cô chưa biết hay chăng. Một lát sau cô thấy Hải bước vào. Cô biết chồng đang rất buồn sau sự ra đi của bố, nên lặng lặng đi pha một tách trà hoa cúc mang vào trong phòng. Anh uống đi cho đỡ mệt. Anh cố gắng lên. Em nghĩ bố vẫn luôn ủng hộ anh. Hải lúc này uống một ngụm trà rồi kéo Lâm ngồi xuống bên cạnh anh. Chuyện tiền bạc, anh cũng không biết bênh em kiểu gì. Bởi vì anh biết em không có cái tính đó. Nhưng mà chuyện xảy ra nó trùng hợp ngẫu nhiên. Nên thôi, cứ kệ chị Loan đi. Em đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Em còn phải lo cho con. Chỉ cần chồng hiểu em trong sạch thế này là em vui rồi. Em không làm gì có lỗi với bố cả, với gia đình chồng, với bản thân em. Em không hiểu vì sao chị Loan lại không ưa em. Nhưng em chẳng vì vậy mà gây chuyện với chị ấy. Em sẽ sống đúng với tâm của mình. Hải đặt chiếc tách đã sạch nước lên tủ đầu giường, ngả người ra giường rồi nói. Bố mới mất, anh không muốn ồn ào. Có chuyện gì để đấy, sau rồi giải quyết. Bây giờ nên tập trung lo cho bố, với cả lo cho mẹ. Để đó giải quyết sau ư? Hải nói như vậy là có ý gì? Thế ra anh vẫn chưa hoàn toàn tin cô. Nếu như điểm tựa cuối cùng cũng mất nốt, thì cô chả cần phải giải thích. Cả ngày Lâm càng thấy cái gia đình này có rất nhiều điều lạ lùng. Người đáng ra có tiếng nói là ba anh, con trai anh, thì ngoài anh bá ra có vẻ bản lĩnh, lại đi ở rể nhà vợ. Còn anh Hoàn với anh Hải lại chả có tiếng nói. Anh Hoàn suốt ngày chỉ biết đến công việc, vợ có quá lời chỉ nói vài câu. Còn Hải không xấu nhưng lại quá hiền, thành ra nhu nhược. Chị Loan là chị dâu, nhưng mà cô xem ra chị ấy có một thế lực nào đó mà lại vô cùng hống hách. Mọi thứ cứ sai sai thế nào ấy. Lâm thở dài một tiếng rồi lật chân nằm xuống bên cạnh Hải. Nhưng lúc này anh đã ngủ từ lâu. Sáng hôm sau, Lâm dậy sớm, nấu cơm cúng bố chồng. Thấy bà Liên có vẻ mệt, cô nấu một nồi cháo, rồi múc lên mời bà. Mẹ ăn cháo cho đỡ mệt. Bà Liên nhìn cô, thở dài đánh thượt một cái. Thôi, tôi chưa muốn đi theo bố thằng Hải đâu. Phải chờ con cái nó thành đạt, tôi mới đi. Kìa mẹ, dù mẹ với chị Loan không thích con, dẫu sao con cũng là con dâu của nhà này. Nếu con là loại lòng lạ giang thú, vậy thì anh Hải đâu có yêu thương con mà cưới con về đây chứ. Với lại con đầu độc cha mẹ chồng để làm cái gì, rồi quả báo nhãn tiền chứ mẹ. Bà Liên nghe xong lại nhếch môi. Còn Loan nó nói cấm cô xài. Từ cái ngày cô về đây, nó bảo cô có tướng sao chổi, dễ khiến nhà này đoàn mệnh. Giờ tôi mới ngấm đây. Mới gần một năm trời, bố chồng cô đã về với tổ tiên rồi đấy. Còn chưa biết khi nào đến lượt cái bà già này. Ngày trước biết thế, để cho thằng Hải nó cưới con Nguyệt có phải hơn không? Con bé nó khéo ăn khéo nói lại giỏi giang. Nếu như cô không xuất hiện, thì hai đứa đấy không khéo. Bây giờ thành vợ thành chồng với nhau rồi. Kìa mẹ, vợ chồng là duyên số, đâu phải muốn lấy ai là lấy đâu ạ. Tướng gì thì con không biết, nhưng mà con chả có lý do gì để hại người cả. Hại người rồi lại thiệt thân mình sao mẹ? Đúng là miệng lưỡi cô ghê gớm nhỉ. Cái vẻ mặt thì trông hiền lành, mà hóa ra trong bụng cô có cả một bồ dao găm. Vì cái gì á? Vì để cướp không cái nhà này. Ra riêng thì không được, vì thằng Hải nó có hiếu, muốn phụng dưỡng cha mẹ. Mà ở chung ấy, thì chúng tôi khiến cô ngứa mắt. Thế nên cô muốn tống chúng tôi ra khỏi đây. Chết là khỏe, chẳng có ai ngáng chân cô chứ gì. Thì ra trong lòng của bọn họ, cô là loại người như thế. Trong đầu óc của họ, cô chỉ có những mưu hèn kế bẩn như vậy. Một khi họ không ưa mình, thì có đủ mọi lý do để ghét. Đến cả cái bầu không khí cũng chả muốn thở chung. Lâm cười chua chát. Mẹ à, bố mẹ có ba người con trai hiền lành giỏi giang. Anh Bá và anh Hoàn. Có nhà, có cửa riêng. Anh Hải tự lo được cho mình. Con cũng có công việc. Tội gì phải làm những điều đốn mặt ấy cho mang tiếng xấu hả mẹ? Ai mà biết được. Mấy người nhà quê thấy nhà cao cửa rộng thì sáng cả mắt ra. Để ý. Làm gì mà để ý đến cả nhân, cả quả. Kìa mẹ, không có nông thôn, làm sao mà có thành thị ạ? Còn cái luật nhân quả, nó đến muộn nên nhiều người cứ tưởng rằng là nó không đến. Còn chợt nghĩ, biết đâu bố ra đi, cũng là cách giải thoát để tránh khỏi những điều đáng tiếc. Đó là phước phần của bố. Còn con, mọi việc con làm không trái với lương tâm con đâu ạ? Cô nói xong để bát cháo ở đấy rồi bước ra ngoài. Nhưng đi chưa ra đến sân, Lâm bỗng nhìn thấy bố của chị Loan đang ngồi bên ngoài cùng với vợ chồng chị ấy. Bác đó đến sớm, làm cái gì thế này? Đang định bước ra chào hỏi, thì Lâm chợt sững sờ bởi vì tiếng của bố chị Loan. Thật ngại quá, đúng là một chuyện hy hữu. Hôm qua bố bận ký kết hợp đồng với một công ty. Thật ra bố cố gắng rời ngày để ký hợp đồng rồi. Thế mà ngặt nỗi bên đối tác lại không sắp xếp được. Anh phó giám đốc ấy lại đang bị nhiễm COVID, thế nên vội vàng sang thắp hương để đi cho kịp. Đầu óc thế nào lại quên đặt lễ. Tối hôm qua về muộn, áy náy cả đêm cũng ngủ được đâu. Sáng nay bố phải tới đây thắp hương tạ tội với ông thông gia đấy. Phòng bì chuẩn bị sẵn từ hôm qua mà lại để trong áo vét, thế mà lại quên bỏ vào thùng. Gia đình con thông cảm cho bố nhé. Anh Hoàn lúc này lắc đầu. Không sao đâu bố, bố bận thế mà vẫn sắp xếp đến đây là quý rồi. Tính bố nhà con giản dị, không câu nệ lễ lạt gì đâu. Quan trọng tình cảm của bố thôi. Bố không phải áy náy đâu ạ. Lâm nghe chồng nói bố của chị Loan là giám đốc một công ty tầm trung. Nhưng hai năm nay có được khá nhiều hợp đồng nên công việc vô cùng thuận lợi. Vậy là câu trả lời đã rõ. Bố chị ấy quên bỏ phong bì vào thùng đựng tiền phúng điếu. Nhưng chắc là trước đó có nói với chị Loan về việc ấy rồi, nên chị ấy biết là bố mẹ thắp hương 2 triệu đồng. Hôm qua đông người, nên chắc không để ý bác ấy bỏ lễ hay chưa. Lâm thở dài. Nghèo đúng là một cái tội. Dù chẳng ai quyết định được điều gì trước, nhưng may là cô còn có công việc. Anh trai cô cũng không phải là người nghèo, dù không thuộc giới thượng lưu. Thế mà cô và gia đình của cô còn bị khinh rẻ như vậy. Cô định quay xuống bếp thì bắt gặp ánh mắt của Hải đang ngờ sau lưng mình. Anh cũng nghe được hết câu chuyện vừa mới xảy ra. Ánh mắt lóe lên những tia phức tạp, nhưng mà cũng thể hiện sự hối lỗi. Hải bước ra chào hỏi bố chị Loan và trò chuyện một lát, sau đó cùng mọi người vào ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh Hoàn lên tiếng, giọng nói vô cùng áy náy. Thím Lâm này, thành thật xin lỗi thím. Loan nóng này thành ra hồ đồ, chuyện này mong thím bỏ qua cho. Dạ vâng, chị em dâu trong nhà chấp nhặt làm cái gì ạ? Nhưng chuyện này thực sự là vấn đề danh dự của cả gia đình em. Em mong rằng chị Loan đừng bao giờ nói nặng nề xúc phạm gia đình em như vậy. Ai cũng có quê hương bản xứ, có cha có mẹ, em cũng thế. Thử đặt vào hoàn cảnh của em, chị ấy lại cảm thấy khó chịu như thế nào? Loan lúc này vẫn cúi gằm mặt, nhưng mà chỉ một lát sau ngẩng lên và nói. Thôi được rồi, chị cũng xin lỗi thím, vì đúng là hơi nặng lời. Thím cũng hiểu cho cương vị của chị, rồi sự chênh lệch giữa chị và thím dù làm dâu trong nhà này. Cái điều đó không biết thím có hiểu cho không, nhưng mà những người như chị nhiều khi suy nghĩ khác với người... Đây đấy, xin lỗi, nhưng mà vẫn là giọng cửa trên, nói ra càng thêm bực bội. Nhưng không sao, Lâm đủ ngôn từ để nói lại. Dạ vâng, chị nói đúng lắm, những người nhìn không sâu, chứ chuyện chả có gì, đã vội vội sồn sồn lên, nó khác với những người từ tốn bình tĩnh. Em chấp nhận lời xin lỗi của chị, từ nay hy vọng chúng ta sống hòa thuận, để cho bố yên lòng. Bà Liên lúc này mới nhẹ nhẹ lên tiếng. Thôi, vậy cũng rõ ràng rồi, Loan và Lâm ấy đều là dâu nhà này, cứ vui vẻ với nhau, không có hiềm khích thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chứ còn mẹ thì ba đứa đều ngoan, nhà nào rồi chả có mâu thuẫn gia đình, đúng không nào? Nhà Loan giàu có, nên nó nghĩ thế, nhiều khi phải thông cảm cho chị. Bỏ qua đi con. Cách giàn hòa của mẹ chồng Lâm đúng là khéo, khéo tới nỗi mà cô nuốt không trôi. Nhưng Lâm chẳng nói năng gì. Với những người như vậy, ngôn từ tử tế e rằng lại thành ra xa xỉ. Cô im lặng dọn dẹp và cũng quên luôn cho nhẹ lòng. Bởi vì bố chồng cô và vì cả thiên thần là giọt máu của Hải đang lớn dần trong bụng của cô. 3 tháng sau, vậy là ông Quang đã đi xa mãi mãi, được 100 ngày. Bé con trong bụng của Lâm lúc này cũng lớn hơn, đã 7 tháng rồi nên trông cô nặng nề hơn trước. Lần đầu tiên làm mẹ, Lâm tìm hiểu rất kỹ mọi thứ để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho con trai mình, từ ăn uống đến chế độ sinh hoạt. Trộm vía mọi thứ đều ổn nên tinh thần của cô cũng khá hơn. Từ sau vụ tiền phúng điếu, chị Loan ít sang bên này nên cũng không va chạm với cô. Công việc của vợ chồng chị ấy cũng có nhiều thuận lợi. Anh Hoàn đi tìm nguồn vải mới cho xưởng may mặc nên đi xa nhà suốt, cứ cả tuần mới về một lần. Chị Loan vừa lo xốp quần áo, lại thi thoảng ghé qua xưởng may để xem tiến độ công việc. Bà Liên dạo này cũng không hạnh hoẹ Lâm, khi thấy bụng cô càng ngày càng to, thi thoảng còn đỡ đần cô nấu nướng. Công ty của Hải được sáp nhập vào tập đoàn Spill, nên công việc cũng bận bịu hơn, gặp gỡ tiệc tùng nhiều hơn. Có hôm, Hải áy náy, nói với Lâm. Vợ đừng buồn anh nhé, anh biết bầu bí mấy tháng cuối hay suy nghĩ nhiều. Anh đi thường xuyên, em cứ nói chuyện với mẹ hoặc là nghe nhạc xem phim cho khuây khỏa. Mấy lần anh muốn đưa em theo mà em không chịu, chứ để em thế này anh cũng lo. Trời ạ, công việc mà, anh cũng nghĩ cho gia đình, trách làm sao được. Em thương anh vất vả vì mẹ con em. Công việc của em thì nhàn hơn trước vì bầu to rồi. Anh Tiến giảm bớt nhiều việc, sợ em căng thẳng ảnh hưởng đến con. Nhưng mà anh ấy để cho em đi làm bởi vì sợ em buồn, lại suy nghĩ linh tinh đấy. Thu nhập gia đình mình chủ yếu là chồng mà. Em bụng dạ thế này, đi lại nặng nề, sự tiệc với anh làm sao được, mất hình tượng lắm. Anh đừng lo, em ổn hết. Có chồng thương em, làm sao mà em không ổn được. Ừ, thế là vui rồi. Lâm cũng hiểu, những tháng cô mang bầu, Hải là đàn ông chắc không tránh khỏi sự khó chịu, nhưng anh luôn giữ cho cô, nên anh tự chịu. Lâm cảm kích vô cùng, bởi vậy mà cô lại càng thương chồng mình hơn. Chiều hôm ấy, Hải về nhà sớm hơn thường lệ. Mới 5 rưỡi chiều, Lâm nhìn thấy xe của chồng đi vào. Cô mừng lắm. Lâm cũng vừa về nên vội vàng cất túi sách rồi bước ra sân. Chồng hôm nay về sớm hơn mọi ngày sao? Hôm nay anh xong việc sớm, không tiệc tùng nên về với vợ. Anh xoa nhẹ bụng cô rồi bước vào nhà tắm táp. Lâm vừa thay đồ xong, tính xuống bếp nấu nướng thì thấy tin nhắn của anh. Màn hình lại sáng lên 2 chữ chị Loan. Lại có chuyện gì đây? Cũng như những lần trước, Lâm bấm vào xem. Hải à, nhờ chú chuyển khoản giúp chị 5 triệu nhé, để nạp tiền học cho 2 bé. Chả là lúc chiều chị mới chuyển hơn 200 triệu tiền hàng, với lại hôm qua anh Hoàn đi lấy vải, cầm thêm khá nhiều tiền, nên giờ bây giờ trong thẻ không đủ 5 triệu cơ. À mà nếu rảnh, nhờ chú Sang đưa 2 bé đi học giúp chị. Ban nãy chị đi về, bác tài xế mượn xe ô tô về quê mất rồi. Xe máy lâu rồi không dùng đến, nên bây giờ cũng hết sạch hơi. 15 phút nữa chú qua nhé. Mà nhớ, đừng cho vợ chú biết đấy. Trời đất ơi, có chuyện vậy mà còn giấu giếm. Tuệ Lâm này đâu hẹp hòi đến mức đó chứ. Đọc xong cái tin mà bực bội hết cả người. Nhưng nghĩ mình bầu bí, rồi thành ra khó tính. Và lại chị Loan đang cần, nên cô lại gõ cửa phòng tắm nói nhỏ. Chồng ơi, anh gần xong chưa? Em tắm à? Anh xong rồi. Dạ không, em nấu ăn xong rồi tắm luôn. Nhưng mà chị Loan nhờ anh chuyển khoản cho chị ấy 5 triệu để đóng tiền học cho 2 cháu, với lại sang chờ 2 bé đi học giúp chị ấy đấy. Việc vợ đọc tin nhắn lâu nay là bình thường, nên Hải gật đầu đón lấy chiếc điện thoại rồi liếc nhanh tin nhắn. Chắc anh chị ấy chuyển tiền hàng nên tạm thời hết tiền. Thôi, để anh sang đưa 2 đứa đi học, vợ cứ nấu cơm, lát về mình cùng ăn nhé. Lâm khẽ dạ một tiếng rồi xuống bếp nấu nướng. Mới đi được 2 bước, Hải lại kéo tay cô. Này vợ, đừng có để ý mấy lời chị ấy nói nhé. Em không sao đâu mà, em quen rồi. Nói xong cô vào bếp, còn Hải đi sang nhà anh Hoàn. Lâm nấu nướng xong xuôi đi vào tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng, cô lại nghe bà Liên chép miệng. Cây thằng, được hôm về sớm, lại đi đâu thế? Giờ này còn chưa thấy mặt mũi ở đâu mà ăn cơm. Lâm nhẹ nhàng giải thích lý do. Mẹ chồng cô nhíu mày. Đưa 2 đứa đi học thì giờ này phải về rồi chứ. Không biết có chuyện gì hay lại la cả đi đâu rồi. Lâm cầm điện thoại lên bấm gọi. Nghe tiếng chuông phát ra từ phòng của vợ chồng, cô mới thở hắt ra. Anh ấy lại không mang theo điện thoại rồi. Chắc là không có ai mời nhậu nhẹt gì đâu ạ. Trời đã tối, thành phố lên đèn. Thời tiết mùa này se se lạnh nên hầu như nhà Lâm đóng cửa. Lúc nào cũng có tiếng chuông cổng mới ra mở. Bà Liên nóng ruột đi đi lại lại, rồi vào trong nhà bật tivi để xem thời sự. Mẹ ơi, hai con lấy cơm cho mẹ ăn trước. Mẹ lớn tuổi rồi, ăn uống đúng giờ một chút mà nghỉ ngơi ạ. Bà Liên lắc đầu. Tôi có đói đâu, nhà có 3 người, ăn trước ăn sau cái gì. Thả là nó báo không về, rồi cố gắng đợi thêm một lát. Đằng này... Lâm cầm điện thoại của Hải lên xem có ai gọi không, hoặc là có hẹn với ai trước đó không. Nhưng mở điện thoại ra, cô lại phát hiện thêm một tin nhắn, lại là của chị Loan. Lát qua xem hộ chị cái đường ống nước nhé. Tin nhắn này gửi tới sau khi Hải rời nhà, nên chắc khi anh sang đó, chị Loan đã nói trực tiếp với anh. Lâm hé cửa ra ngoài, bước ra thềm rồi ngó nghiêng sang bên nhà chị Loan, thấy xe của Hải dựng trước cổng nhà chị. Lâm thở phào, nói với bà Liên. Mẹ ơi, anh ấy về rồi, đang sửa ống nước cho chị Loan. Mẹ chờ một chút, con sang xem anh ấy sửa xong chưa, rồi con bảo anh ấy về. Nói nó về là được rồi, thế là đỡ lo. Lâm bước ra cổng, qua nhà chị Loan, cánh cổng chỉ khép hờ. Bỗng nhiên chả hiểu sao, Lâm lại dấy lên một cảm giác bất an đến lạ lùng. Bước chân cô hồi hộp làm sao ấy. Nghĩ mình bầu bí gần 8 tháng, chắc là tâm sinh lý thay đổi, nên mới như vậy. Nghĩ vậy nên Lâm nhanh chân bước vào trong khoảng sân rộng trước mặt. Tại sao mọi thứ có vẻ im ắng như vậy chứ? Đáng ra sửa đường ống nước thì phải nghe tiếng nói chuyện hay là tiếng sửa chữa chứ? Lâm lại càng tò mò, bước chân nhẹ nhàng chạm tới từ cửa phòng khách. Cánh cửa đóng nhưng không khóa. Cô thấy mình như một kẻ vụng trộm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Tiếng cười nói ríu rít phát ra từ trong phòng ngủ, khiến cho Lâm khựng lại. Đó là tiếng của chị Loan. Còn vợ của Hải vừa xấu lại vừa ngu, làm sao bằng Loan được chứ? Nhịn lâu rồi, mấy hôm nay người ta cho, có thích không? Tiếng Hải thở dốc trả lời. Chưa thấy ai liều như Loan, đang ở nhà đấy. Ông anh của Hải đi biển biệt, cô đơn làm sao mà chịu được? Con cái đi học, không có Hải, chắc Loan chết vì buồn mất. Ngày trước người ta mê, lại cứ đẩy cho anh Hoàn. Lúc đó Loan nghĩ thôi, thì lấy ai cũng được, miễn là ở chung nhà với Hải. Rồi người ta gán con bé Nguyệt để chung một nhà lại không chịu. Đi mê cái con nhỏ nhà quê. Thôi thôi đừng nhắc nữa. Đây chẳng qua là chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý. Đừng có nói linh tinh. Cái gì? Thế Hải xem đây là gái bán dâm à? Tại sao lại nói là giải quyết nhu cầu sinh lý? Hôm trước ở khách sạn, chả bảo Loan làm tình sướng hơn con vợ còn gì. Hôm đó say. Ai, thôi, về ăn cơm đây. Đến tay mẹ, hoặc là tại anh Hoàn, là chết cả đám. Thôi mà, ở đây thêm một lát. Nhà Hải cửa đóng then cài, lại nhắn tin vào sửa ống nước, kiểu gì con đấy nó chả đọc được. Ôi giời, họ chả có chờ về ăn cơm đâu, nghi ngờ cái quái gì. Hải lúc này xong chuyện nên cầm thắt lưng mặc quần áo. Sửa cho rồi, còn cái gì nữa? Chảy chả ào ào thế kìa. Nỡ mà, chưa đủ đâu. Đến nước này Lâm đang đứng trước cửa phòng, đôi mắt nhìn chân chân hay thân thể đang trần truồng trên giường. Chồng cô đang mặc quần áo, còn cái kẻ mang danh chị dâu lại đang kéo tay của Hải và đòi hỏi. Đau lắm, mất mát nhục nhã. Tất cả cảm xúc đó dâng lên trong Lâm, khiến cổ họng của cô nghẹn ứ, không thể nào thốt nên lời. Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má và đánh thức một chút lý trí trong cô. Khốn nạn thật! Hai người làm cái trò đốn mặt gì thế này? Hải bật dậy như lò xo, há hốc miệng nhìn Lâm đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ nhà anh trai chồng. Cô đang nhìn người chồng đầu gối tay ấp mà mình yêu thương, đang trần truồng với chị dâu. Hải vội vã mặc quần áo, miệng lắp bắp. Kìa vợ, không phải như những gì em thấy đâu. Anh... Tay của Lâm nắm chặt với nhau. Chống ngực thì đập thình thịch. Cô đang tự nhủ phải thật bình tĩnh, phải tỉnh táo để giải quyết những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi hình tượng về một người chồng thương vợ, hiền lành, tất cả đều đổ vỡ. Trước mặt cô là một kẻ khốn nạn hơn bất kỳ một kẻ khốn nạn nào khác, bởi vì lên giường với cả chị dâu mình. Tình yêu của cô, hạnh phúc của cô, niềm tin của cô tan vỡ như bong bóng xà phòng. Lâm lúc này cố gắng hít thở. Tôi phải hiểu thế nào mới đúng đây? Hai người! Mọi thứ bỗng tối sầm trước mắt Lâm. Cô ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hải hốt hoảng lao tới đỡ cô, bế cô ra xe. Vừa chạy vừa nhủ thầm. Lâm mà, anh xin em. Em đừng làm sao cả. Anh xin em. Trái với sự hoảng hốt của Hải, Loan lại nhếch miệng cười, nhàn nhã mặc quần áo rồi nói với theo. Làm cái gì mà như ma đuổi thế? Hải lúc này vừa bế cô vừa chạy ra khỏi cổng, vừa gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có chuyện gì thế? Mẹ lên xe nhanh lên! Lâm bị ngất rồi! Có chuyện gì? Bà Liên lúc này phát hoảng. Bà vừa nói vừa khép cổng rồi chạy ra mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Hải đặt Lâm nằm lên gối đầu của bà rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Loan lúc này cũng mới chạy ra. Đầu tóc còn chưa kịp vấn lên, nói với. Chị đi cùng. Nhưng Hải đã khởi động xe và phóng thẳng tới bệnh viện A. Ngồi phía sau, bà Liên hỏi dồn dập. Nó làm sao thế? Bạn nãy thấy bình thường cơ mà. Hay là đói quá? Mẹ à, lát con giải thích sau. Tuệ Lâm nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Hải đi qua đi lại. Nếu như mẹ con Lâm có mệnh hệ gì, anh ta xác định không yên ổn với người anh đáng kính của Tuệ Lâm. Tiến tuy không phải hàng đại gia gì, cũng chẳng có quyền uy, nhưng là một người anh vô cùng yêu thương em gái, sẵn sàng làm mọi thứ vì em và cực kỳ có bản lĩnh. Để xây dựng và trụ vững ở thành phố này không hề đơn giản với một chàng trai từ huyện nhỏ xuống thành phố và tự học tập. Bởi vậy Hải luôn nể Tiến. Thấy con trai đi lại chóng cả mặt, bà Liên sốt ruột. Này, thế tóm lại là chuyện gì? Con sửa ống nước cho nhà anh Hoàn, còn Lâm nó sang nó gọi, sao lại thành ra thế này? Hay nó ăn nói hàm hồ với con Loan rồi lại cãi nhau? Hải đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ ơi, vợ con tôi. Bệnh nhân bị sốc, tinh thần không được tốt. Cũng may sản phụ vốn có sức khỏe tốt, nên hiện tại mẹ và bé đều bình an. Chúng tôi đưa cô ấy sang phòng hồi sức, mà tuy nhiên gia đình không nên để những điều tương tự diễn ra, vì nó không chỉ dẫn đến nguy cơ sinh non, mà còn ảnh hưởng tới tâm lý. Hải rối rít cảm ơn bác sĩ, rồi cùng với bà Liên đưa Lâm về phòng bệnh VIP. Xong xuôi anh ta nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ ở lại đây. Sao lại là mẹ chứ? Con là chồng của nó cơ mà. Có chuyện gì, nói cho mẹ nghe. Đây là khoa sản mà, con ở lại không tiện. Với lại nếu Lâm tỉnh mà nhìn thấy con... Chả phải hai đứa mày thương nhau lắm à? Tự nhiên sao lại thế? Hay là con gọi cho nhà nó tới đây? Gọi đến người ta chửi cho mẹ. Mẹ không thương con dâu thì mẹ phải thương cháu nội chứ. Thôi mẹ vào đi, con đi về đây. Hải nói xong vội vàng bước nhanh ra khỏi bệnh viện, ngồi vào xe rồi mà anh ta đang còn run rẩy. Nếu như Lâm tỉnh dậy thì anh ta phải đối mặt với vợ với con thế nào đây? Đúng là khôn ba năm dại một giờ, chẳng hiểu sao lúc đó anh ta lại làm như thế. Ngả người ra ghế lái trong gara bệnh viện, Hải lại nhớ lại cái cảnh chiều nay. Đưa hai bé đi học xong, anh ta tưởng nhà Loan hỏng ống nước thật như ban nãy cô ta nói. Nào ngờ vừa bước vào phòng khách, Loan đã ôm chầm lấy anh ta, vuốt ve vòm ngực, rồi bàn tay đi xuống hạ thân mà xoa nắn. Hải cố gắng kiềm chế lắm rồi, bởi vì đang ở nhà của anh trai. Nhưng Loan lại kéo anh ta vào giường ngủ của vợ chồng cô ta và làm tình giống như ở khách sạn. Hải biết là Loan mê mình, chứ không yêu anh Hoàn. Ngày trước trông cô ta cũng ngon ghẻ lắm, nhưng mà anh ta chưa thích ràng buộc. Với lại kiểu đàn bà cứ tán tỉnh đàn ông, không tạo cảm hứng cho Hải. Khi đó anh Hoàn lại thích Loan. Anh trai của Hải đứng đắn, nghiêm túc, nên sau 5 tháng, anh Hoàn chồng Casey, Loan cũng gật đầu. Mục đích của cô ta chả biết là tìm chỗ dựa hay là để gần gũi với Hải. Nhưng có một điều là anh Hoàn không hề biết, Loan từng mê Hải như điếu đổ, nên là anh ta rất là vô tư. Còn Hải, anh ta cũng nhất tâm yêu Lâm ngay từ lần đầu gặp gỡ tại đám cưới của một người bạn. Thực ra cô dâu trong đám cưới ấy cũng từng là một trong những mảnh tình sinh viên vắt vai mà Hải trải qua. Tuy nhiên khi gặp Lâm, Hải bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự tin của cô. Nhưng có lẽ những ngày tháng bầu bí của Lâm khiến cho thói trăng hoa của Hải như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. Một bên thì chồng đi biền biệt, một bên thì vợ bụng mang dạ chửa. Hai kẻ không chồng chẳng vợ của nhau lại là chị em dâu em chồng, như lửa thêm dầu quấn quýt lấy nhau. Đã mấy lần mây mưa ở khách sạn, về đến nhà lại đóng vai chồng hiền vợ tốt, nhưng hôm nay thì vỡ lở. Hải không biết phải xử lý như thế nào đây. Lúc này trong phòng bệnh, Tuệ Lâm lờ mờ tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho cô khó chịu. Từ từ mở mắt, nhìn một màn trắng xóa trước mặt. Sau mấy giây định thần, cô mới hiểu cô đang nằm trong bệnh viện. Lâm hốt hoảng đặt tay lên bụng, cảm nhận được sự tồn tại của bé con. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đứa bé này có một người cha khốn nạn, thì nó vẫn là con của cô. Cô sẽ không bao giờ để mầm sống này bị thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi những thứ đốn mạt đó. Nhìn thấy cô mở mắt, bà Liên vội vàng hỏi han. Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi con? Cô liếc nhìn mẹ chồng mình. Một dòng nước mắt vô thức lăn dài. những hình ảnh nhơ bẩn đó lại hiện về ra trước mắt cô. Bà Liên nhìn thấy, bà lại nhíu mày. Ơ hay, đã ai làm cái gì đâu mà khóc. Bầu bí thì đừng có khóc ảnh hưởng đến con. Không lo cho bản thân mình thì phải lo cho con chứ. Nhưng mà có chuyện gì đấy? Thế tại sao đang bình thường lại ngất đi? Thằng Hải nó hoảng sợ quá. Nó bảo tôi ở đây với cô đấy. Thì làm sao? Nói nghe xem nào. Tôi chưa kịp ăn uống gì đâu. Trời đất ơi, mẹ chồng cũng chưa biết việc làm bẩn thỉu của đôi gian phu dâm phụ đội lốt chị dâu em chồng kia. Còn dâu và cháu nội đang nằm trong phòng bệnh. Vậy mà bà Liên vẫn nghĩ tới chuyện chưa ăn tối sao? Mẹ à, mẹ chưa biết chuyện gì à? Thì tôi đang chờ cô đi gọi thằng Hải về ăn cơm. Bỗng nhiên nó bảo tôi là đưa cô đến đây. Cấp cứu xong, đưa cô về phòng thì nó lại đi. Mà chắc nó mệt quá, đi làm cả ngày rồi, về nhà còn chưa kịp ăn. Anh ta đâu cần ăn nữa hả mẹ? Anh ta và chị Loan chắc là no sôi chán chè rồi. Này, cô ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Hai đứa nói làm sao? Cả ngày đi làm đầu tắt mặt tối, về lại sang sửa ống nước cho nhà anh chị. Cô còn chưa hài lòng à? Ống nước cái gì à mẹ? Anh ta và chị dâu trai trên gái dưới, bị con bất tận tay đấy. Mày im ngay. Cái gia đình này không bao giờ có cái thói đấy. Này, mày đừng có mà nhàn cư vi bất tiện, rảnh việc rồi suy diễn linh tinh. Có thể chúng nó vô tình có hành động gì đó, chứ chị dâu em chồng làm sao lại như thế được. Này, cô đừng có vu vạ mà mang tội. Mẹ có thấy chiếc điện thoại của con đâu không ạ? Bà Liên với điện thoại trên tủ đầu giường và đưa cho Lâm. Đây, đang mang bầu, vừa mới tỉnh, cầm điện thoại ít thôi. Con biết, chẳng ai trong nhà này tin con. Vì độ khốn nạn của họ, không có đất để chứa. Thế nên con quay lại làm bằng chứng. Dù không đầy đủ, nhưng mà người bình thường thì có thể nhận ra sự việc. Lâm nhếch môi, tay mở điện thoại và đưa cho bà Liên một đoạn video. Bà Liên bán tín bán nghi cầm điện thoại, mở to mắt hết cỡ để nhìn những gì bà đang thấy. Bà nghe những gì đang phát ra từ chiếc điện thoại trên tay mình. Bà run rẩy. Không, không thể nào. Nhận lại chiếc điện thoại từ tay bà Liên, Lâm còn bị ám ảnh bởi những âm thanh đốn mạt vừa mới phát ra. Nó khiến cô như chứng kiến thêm một lần nữa cái điều bẩn thỉu đó. Cô bịt hai tai và quay mặt vào tường. Nỗi đau, nỗi nhục và cả sự căm ghét khiến cho Lâm khó thở. Bà Liên lúc này mới nhìn Lâm thở dài. Thật sự là rất rất khó tin. Thế bây giờ con tính thế nào? Bỗng dưng thấy mẹ chồng nhẹ nhàng với mình, Lâm hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra vấn đề. Bà Liên luôn vỗ ngực tự hào về ba đứa con trai hiền lành, giỏi giang và ngoan ngoãn của mình. Giờ nếu như mọi chuyện này vỡ lở, thì mặt đất còn nứt một lỗ to để chui xuống cũng không hết nhục. Nhận thấy những tia lo lắng trong giọng nói của mẹ chồng, Lâm quay lại, giả vờ trưng ra bộ mặt buồn thiu. Con chưa tính gì cả. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và thật đáng ghê tởm. Con chưa chấp nhận được sự thật này. Lâm đúng là nề phục chính bản thân mình. Lúc này mà cô còn đủ bình tĩnh để xét tâm lý đối phương. Có lẽ những cảm giác lạ lẫm về gia đình này sau cái ngày bố chồng cô mất đã tạo cho Lâm một phản xạ đề phòng. Những lúc này ủy mị cho ai xem, khóc lóc cho ai thương. Cô càng tỏ ra đáng thương thì họ lại càng tàn nhẫn. Cô không ác được thì buộc cô phải mạnh mẽ. Nếu như chuyện này đến tai ba cô, chắc chắn ông và anh Tiến sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nếu như vậy thì cái nhà họ Trần này xác định là nhục, nhục nhã. Nhưng nếu vậy thì đơn giản quá, dễ dàng cho họ quá. Cô chẳng nuối tiếc gì ở đây ngoài tấm ân tình mà người bố chồng đã khuất đối đãi với cô. Cô cũng chẳng có đủ độc ác để mà thù hận gì họ. Nhưng mà cô muốn cho họ biết mình không phải là kẻ ngu ngốc để họ dắt mũi. Rồi một ngày cô rời xa cái gia đình này, họ cũng có một bài học về đối nhân xử thế trong cuộc sống. Bởi vậy, từ đây đến ngày đó, cô sẽ xem họ còn diễn thêm trò gì. Bà Liên thấy biểu hiện của Lâm thì ân cần cầm lấy tay của cô. Lâm này, chuyện này quả là chả hay ho gì, đúng không con? Dòng họ Trần bao đời nay chưa có một vết nhơ nào. Vậy mà mẹ chẳng hiểu sao lại có chuyện này xảy đến. Chắc là ma xui quỷ khiến nên thằng Hải với con Loan mới làm ra cái chuyện động trời như vậy. Thôi thôi, hai đứa con đằng nào cũng là vợ chồng, giờ mà làm to chuyện xấu mặt chồng thì cũng chả đẹp mặt mình, có đúng không con? Thế nên mẹ nghĩ con nên giải quyết trong phạm vi gia đình thôi. Mẹ sẽ nghiêm khắc với hai đứa, chẳng bao giờ có điều tương tự xảy ra. Giờ em bé cũng gần 8 tháng rồi, mong cháu nó cứng cáp đủ tháng đủ ngày để ra với mọi người. Lúc nãy bác sĩ nói nếu tinh thần con bất ổn là dễ sinh non lắm. Thế thì tội cho cháu con à. Đấy, đến cuối cùng thì họ chỉ coi trọng cái danh dự hão của cái gia đình họ Trần này thôi. Lần này, những kẻ còn sống lại nấp dưới một vỏ bọc đạo đức. Lâm nghĩ anh Hoàn chắc là sốc hơn cả cô khi biết chuyện này. Dẫu sao cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đề phòng, nên dù có một người như chị Loan cũng chẳng khiến cô buồn. Cô chỉ thất vọng trước nhân cách thối tha của chồng mình. Nhưng anh Hoàn lại khác. Anh ấy quá cưng chiều vợ và tin tưởng em trai. Một người chỉ biết lo lắng làm ăn, đem tiền về cho vợ không thiếu một xu, bất kể ngày đến đêm đều lặn lội. Vậy nên nếu nhìn thấy cảnh này, chắc khó có thể chấp nhận nổi. Nghe bà Liên nói như vậy, chắc chắn là bà muốn giấu. Giấu hết. Cũng phải thôi. Nghe đâu gia đình chị Loan trước đây giúp đỡ rất nhiều, đổ rất nhiều vốn liếng để giúp quần áo nhà này có thêm những mẫu thời trang độc và lạ. Thế nên bà Liên lúc nào cũng cung phụng chị ấy. Lâm chợt nghĩ, nếu như bây giờ cô làm căng lên thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Đối với Tâm An thì thương cho cô gái tên Lâm quá đi. Một người đang bầu bí phải phục vụ gia đình chồng, làm việc chăm lo cho bố chồng bệnh tật. Vậy mà mọi tai ương cứ ở đâu ập đến với cô. Và bây giờ thì biết được cái nhân cách thối tha của người chồng của mình thì Lâm chắc là đau lòng lắm. Cô sẽ quyết định ra sao đây? Bởi vì đứa con trong bụng bây giờ cũng gần 8 tháng tuổi và không biết phải làm như thế nào. Nếu như bản thân của mình trong hoàn cảnh của Lâm cũng chưa biết phải giải quyết ra sao. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để xem Lâm giải quyết ra sao quý vị nhé. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.